rơi rớt quanh đời. Anh ngồi nhớ em mùa đông, những đêm trắng thao thức mong chờ. Anh ngồi nhớ em suốt đời. Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi, cuốn xa như gió ngoài khơi. Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm rượu êm. Em ơi vì sao ta đã xa nhau, trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau thật sao, ta mãi xa nhau, anh biết đến bao giờ nguôi. Em ở đâu khi bóng đêm về, quanh đời tiếng mưa thật êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy, trốn trong bóng em rượu êm. Nỗi nhớ đong đầy, trốn trong.